Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1619, tước đạo nhân. Thượng, lọt vào hỏa sơn khẩu, tức thì sóng nhiệt úp mặt mà đến. Có thể thấy được lòng đất xác thực tồn tại địa hỏa thậm chí là nham tương. Chẳng qua điểm ấy nhiệt lượng đối với tu sĩ mà nói không coi vào đâu. Ma tộc càng sẽ không để ý. Chỉ ít ma soái cảnh viêm thiếu chớ nên e ngại. Thế nhưng chẳng biết tại sao. Từ ngôn dưới chân đầu này viêm thiếu. Từ bay vào hỏa sơn khẩu. Cả người liền khi thì run rẩy, dường như tràn đầy sợ hãi. Viêm thiếu hoàn toàn chính xác đang sợ hãi. Từ ngôn có thể theo viêm thiếu trong ánh mắt chứng kiến cái loại này phát ra từ nội tâm e ngại. Dường như dưới nền đất tồn tại đáng sợ dị thú. Có thể đơn giản thôn phệ ma soái cảnh ma tộc. Viêm thiếu quái dị, làm cho từ ngôn cẩn thận. Theo từ từ trụy xuống, chu vi biến được càng ngất đi ám. Ở sâu đậm dưới nền đất, thổi tới nóng bức cuồng phong. Nghe nói tiếng gió hú, từ ngôn càng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái kia tiếng gió hú nghe càng giống như chim hót thanh âm. Vận chuyển kiếm nhãn, hữu nhãn trung kiếm mang xẹt qua. Làm từ ngôn lấy kiếm mắt thấy xuống phía dưới vực sâu một dạng hắc ám thời khắc. Hắn bỗng nhiên ngẩn người. Viêm thiếu cũng bị ngừng lại. Tử khí, từ ngôn nói nhỏ, mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn thấy được một đoàn tử khí trong lòng đất bắt đầu khởi động trôi. Trong nháy mắt lại không thấy tung tích. Theo tử khí tiêu thất, một ánh lửa trong lòng đất nổ lên. Sóng nhiệt cuốn tới. Đi, một điểm dưới chân viêm thiếu. Từ ngôn mệnh bên ngoài rút lui, vốn là bị hoảng sợ bao gồm viêm thiếu như đối mặt đại xá. Liều mạng hướng cái động khẩu bay đi, hỏa tốc độ của ánh sáng không tính là quá nhanh, thế nhưng sóng nhiệt đã bao phủ từ ngôn, thật giống như vòi rồng thúc viêm thiếu nhằm phía xuất khẩu. Thật là mạnh nhiệt lượng, chắc là địa hỏa tinh hoa, nguyên lai thật là hỏa sơn. Di, nóng rực khí tức. Làm cho từ ngôn nhận ra ngọn lửa khởi nguồn. Chỉ có địa tâm ác diễm mới sở hữu như này nhiệt lượng. Hơn nữa Minh Sơn Sơn Phúc Hỏa Diễm so với vãng sinh động địa hỏa đều muốn đáng sợ. Càng sâu địa tâm, địa hỏa uy năng nhất định càng mạnh. Điểm này phàm là tu sĩ đều thập phần tinh tường. Nhưng mà lệnh từ ngôn kinh ngạc là đoàn kia theo dưới nền đất vọt tới tử khí. Tử khí chính là phía trước ở sâu chỗ tiêu thất đoàn kia. Chẳng biết tại sao bị ngọn lửa bạo nổ phát đẩy ra ngoài. Hầu như cùng từ ngôn khống chế viêm thiếu đồng thời bay ra hỏa sơn khẩu. Cái này đoàn tử khí hết sức kỳ quái. Không chỉ có tản ra tử khí, còn có sinh cơ tồn tại. Giống nhau một con khổng lồ tước điểu. Ở cái đuôi vị trí còn thiêu đốt ác diễm. Thoạt nhìn là lây dính địa tâm chi hỏa. Nóng, nóng, bỏng chết đạo ra. Hô một tiếng. Tử khí đoàn theo từ ngôn bên cạnh lao ra hỏa sơn. Ở tử khí trong đoàn lại còn phát ra nhân ngôn. Mơ hồ có thể chứng kiến khối không khí trong bao vây lấy một bóng người. Vô luận là tử khí vẫn là địa hỏa. Cho dù có nhân ngôn xuất hiện từ ngôn cũng sẽ không kinh ngạc cái gì. Dù sao hội hóa hình ma tộc không thiếu. Biết nói chuyện ma tộc càng không thiếu. Thế nhưng hội tự xưng đạo ra ma tộc. Từ ngôn khả năng liền chưa từng thấy. Nghe nói đạo ra hai chữ. Từ ngôn trong tròng mắt tức thì hiện lên hào quang. Hai mắt như điện tướng đoàn kia tử khí nhìn tròng trọc chết. Bay ra hỏa sơn khẩu chi về sau. Tử khí đoàn rốt cục hiện ra nguyên dạng. Mở rộng ra song xí. Quả nhiên là một con khổng lồ tước điểu. Chỉ là cái này chỉ tước điểu cùng những thứ khác tước điểu bất đồng. Cả người cho đen xen nhau lông vũ tựa như từng mảnh tương liên. Như lông lại tựa như lân. Tràn ngập tử khí. Có thể hết lần này tới lần khác có sinh cơ tồn tại. Nhất là bên ngoài trên mặt một loạt bạch mao. Tựa như một cái bạch tuyến. Thoạt nhìn như mặt quỷ giống nhau có vẻ cực kỳ âm u. Bàng đại mà cổ quái tước điểu. Nhất kỳ dị địa phương không phải bản thể hình thái. Mà là ở từ ngôn trong cảm giác dĩ nhiên không có vật gì. Tang hồn tước, ma quân cảnh tang hồn tước. Trách không được phía trước trong lòng đất không pháp bắt được cái. Này đoàn tử khí chân chính tung tích. nguyên lai là một đầu sống ở âm dương hai giới đổ vào đất dị thú. Tang hồn tước là sống, cũng chết, có thể không hình nhưng có tính chất, là một loại hết sức đặc thù ma tộc, chiến lực không cao, thế nhưng che giấu năng lực không ai bằng, thậm chí liền trận pháp cấm chế cũng có thể mặc đi mà qua. Ma quân cảnh tang hồn tước tuy là kinh người, càng làm cho Từ Ngôn kinh ngạc, là hắn thấy được tang hồn tước lưng trên, lên, dĩ nhiên vác một đạo nhân. Không sai, đích thật là đạo nhân, chân chân chính chính nhân tộc. Người này xem niên kỷ ở 40 tuổi trên, lên, xuống, tiểu con mắt tế mi lông, mũi ưng cóc miệng, dung mạo không coi là xấu xí, nhưng là tuyệt không đẹp. So với sửu quỷ cao nhân nhưng thật ra mạnh mẽ như vậy vài phần. Đạo nhân người xuyên màu xám cho đạo bào, đầu đội đạo quan, ăn mặc cùng nhân tộc đạo nhân độc nhất vô nhị, ngoại trừ cái kia đạo quan có chút cổ quái bên ngoài. Rõ ràng chính là một vị nhân tộc đạo gia tu sĩ. Nói cái kia đạo quan cổ quái, là bởi vì đạo quan so với tầm thường đạo quan cao hơn. Hơn nữa, đạo quan trên, lên, kề cận một căn lửa đỏ lông vũ. Cái kia lông vũ kỳ dị bất phàm. Theo đạo quan lay động dĩ nhiên có thể tản mát hỏa tinh. Hơn nữa hỏa tinh rơi mà không tắt, dồn dập thiêu đốt ở đạo nhân hai vai. Từ xa nhìn lại cái này đạo nhân tựa như gần thành thánh phi thăng. Phượng vũ, làm Từ Ngôn chứng kiến đạo nhân cái kia đạo quan ở trên lông vũ thời khắc, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Từ Ngôn cũng không nhận được chân chính phượng vũ, nhưng hắn cảm nhận được cùng khốn long thạch cực kỳ tương tự khí tức theo quái vũ trung truyền đến. Người cái này nho nhỏ ma nhân, kiến thức còn khá tốt mà. Chẳng qua đây cũng không phải là phượng vũ, mà là kim ô chi vũ. Đã chứng kiến bản đạo gia hành tung, người cũng nên chết đi. Trung niên đạo nhân cũng phát hiện Từ Ngôn, thấy đối phương cưỡi ma soái đẳng cấp viêm thú, cả người khí tức cũng không mạnh, cho rằng Từ Ngôn chỉ là một ma soái cảnh hóa hình mà thôi. Không nói hai lời trực tiếp vận dụng sở trường chiêu thức, một cái đi chữ xuất khẩu, lập tức có 9 chuôi phi kiếm theo người sau lao ra, thẳng đến Từ Ngôn công tới. Cửu kiếm đều là cực phẩm pháp bảo trình độ. Đạo nhân kia vừa ra tay, Từ Ngôn liền nhìn ra đối phương lại có hóa thần tu vi. Gặp phải đồng tộc Từ Ngôn, cũng không có nửa điểm vui sướng. Cũng biết đối phương tuyệt không phải người lương thiện. Chứng kiến cửu kiếm bay tới, ánh mắt của hắn trầm xuống. Động đều không động, đợi được phi kiếm chém tới sát na mới mang quyền xuất thủ. Oanh một tiếng, 9 chuôi cực phẩm pháp bảo trình độ phi kiếm ở Từ Ngôn một quyền chi hạ dồn dập bị đánh văng ra. Mà Từ Ngôn dưới chân viêm thú cũng bị chấn đắc bay ngược về phía sau. Suýt nữa đụng trên, lên, vách núi. Không phải ma soái, tang hồn tước ở trên cổ quái nói người lúc này mới tỉ mỉ nhìn một chút Từ Ngôn. Khi hắn chứng kiến Từ Ngôn đỉnh đầu hỏa diễm ma giác chi về sau, bỗng nhiên thần sắc nhất biến, khẽ hô nói, ma quân. Hỏa diễm độc giác, chính là hỏa diễm ma quân sở hóa. Từ Ngôn còn không pháp thôi động trên đó ma khí. Chẳng qua bằng vào ma giác khí tức, đủ để chứng minh cảnh giới của hắn ở ma quân cảnh. Nhân tộc, người đến tột cùng là người phương nào? Dám can đảm xuất hiện ở Bắc Châu vực. Không sợ chết này, Từ Ngôn lấy ma quân giọng điệu u mịch nói đạo. Ánh mắt hiện lên lãnh. Chết, ha ha. Ở Bắc Châu vực ai dám để cho ta tước đạo nhân chết đây? Xem ra ngươi cái này tiểu ma quân có chút cô lậu quả văn a. Bản đạo gia hoành hành Bắc Châu thời điểm, sợ không được ngươi chính là cái nho nhỏ ma binh. Trung niên đạo nhân giọng điệu cực lớn, cả người càng là bắt đầu khởi động ra hóa thần trung kỳ uy áp. Ở ma tộc sao huyệt Bắc Châu vực, liền hóa thần đỉnh phong cũng không dám nói hoành hành vô kỵ. Người này có thể khẩu xuất cuồng ngôn, không phải đang nói phét chính là thật có chút bản lĩnh. Hoặc cùng ma tộc không có ai biết liên quan. Phần phật một tiếng, ở Từ Ngôn trầm ngâm thời khắc, tước đạo nhân xoay người sang chỗ khác, hiện ra sau lưng đạo bào trên, lên, in một cái to lớn tước chữ. Nhớ kỹ, tiểu ma quân, lấy sau nhìn thấy ta tước đạo nhân, có thể đừng nói cái gì nữa ma tộc địa giới bảo. còn nguyên do. Ha ha, chính ngươi hỏi thăm một chút sẽ biết. Ai u, ở tước đạo nhân khoác lác thời điểm, hỏa sơn khẩu trong bỗng nhiên chạy ra khỏi mãnh liệt sóng nhiệt. Một áng lửa xuất hiện, hóa thành một ác diễm, theo hỏa sơn khẩu gào thét bay ra. Này cổ ngọn lửa cháy mạnh tinh thuần trình độ không gì sánh được đáng sợ. Như cuồng phong đem tước đạo nhân bao phủ trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.